Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 20, không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sự lãnh đạm của phó nhân gian, cô gái kia sửng sốt không dám tin, chẳng lẽ quá khứ của cô ta với đàn anh thật sự không đáng nhắc tới sao? Rõ ràng anh đã từng thích cô ta như vậy cơ mà. Hay là bởi vì đang giận cô ta? Nghĩ tới nguyên nhân này, Hứa Thần Vân lặng lẽ cong môi, hai tay ôm bánh kem, có chút thẹn thùng rũ mắt. Đàn anh, em sai rồi, anh đừng giận nữa có được không? Thần sắc phó nhân gian cực kỳ hờ hững nhìn cô ta. Hứa Thần Vân đợi một lát cũng không chờ được anh có ý tứ muốn đáp lại mình, cô ta nghi hoặc ngẩng đầu lên. Đôi mắt phó nhân gian không có chút độ ấm nào, đã chuẩn bị đóng cửa lại. Tôi không quen cô. Hứa Thần Vân lại lần nữa sửng sốt, lúc phó nhân gian sắp đóng cửa lại, cô ta lập tức giơ tay lên chắn. Sắc mặt cô ta trắng bệch, nhìn chằm chằm phó nhân gian. Đàn anh, có phải là bởi vì nhiều năm qua em không liên lạc với anh không? Cho nên anh mới đối xử với em như vậy. Hứa Thần Vân vội đưa bánh kem cho anh xem. Anh đừng giận, em biết anh vừa mới lấy về được một văn vật quốc gia quan trọng, cố ý về đây chúc mừng cho anh này. Sắc mặt phó nhân gian lãnh đạm, đóng cửa lại. Hứa Thần Vân bên ngoài cứng đờ người, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân. Cô ta vạn dặm xa xôi cố ý từ nước ngoài về gấp như vậy chính là vì muốn cho anh một bất ngờ nhỏ, nhưng mà phó nhân gian dường như đã quên cô ta rồi. Cô ta có hơi hối hận, cô ta không nên cáu kỉnh nhiều năm như vậy, không nên không liên hệ với anh, cô ta cho rằng bản thân không liên hệ với anh, phó nhân gian nhất định sẽ nhịn không được mà tìm kiếm tin tức của cô ta. Cho dù cô ta ghét anh thích mình đi nữa thì trước giờ cũng chưa từng nhìn qua dáng vẻ anh mất bình tĩnh vì cô ta. Ở trong ấn tượng của Hứa Thần Vân, phó nhân gian vẫn luôn đều là cái bộ dáng quạnh quẽ đó, giống như không một ai có thể khiến trên mặt anh xuất hiện nửa phần thần sắc nôn nóng vậy. Cô ta chấp nhất với việc cảm thấy bản thân hẳn là không giống với người khác, cũng cảm thấy chỉ có mình mới có thể khiến cho phó nhân gian thay đổi, cho nên mới cố ý không có đồng ý với lời theo đuổi của anh. Cô ta chính là muốn chờ thấy anh sốt ruột. Nhưng mà cô ta chờ mãi. Chờ nhiều năm như vậy rồi cũng không thấy phó nhân gian có động tác gì, sau đó cũng từng cố ý vô tình tiết lộ hành tung của mình cho anh, hy vọng anh tìm được mình, nhưng khiến cô ta thất vọng chính là, phó nhân gian chưa từng hỏi thăm cô ta, giờ xem ra là dường như đã quên mất cô ta là ai rồi. Sao có thể chứ, rõ ràng lúc trước anh yêu mình như vậy cơ mà, tình cảm của anh chân thành như vậy, không thể nào mà nói không thích là không thích ngay được. Theo như cô ta được biết thì phó nhân gian không phải người như vậy, tuy bề ngoài anh lãnh đạm, nhưng nhân phẩm của anh vô cùng đàng hoàng. Nhất định là bởi vì tức giận với cô ta mà thôi. Suy nghĩ của Hứa Thần Vân bay nhanh liên tục, chỉ nghĩ được một lý do này. Đúng, nhất định là như vậy, cô phụ tình cảm thật lòng của anh, vô thanh vô tức biến mất nhiều năm như vậy, nhất định đã khiến anh tưởng niệm tới mức ruột gan đứt từng khúc. Sao có thể ngay lập tức chấp nhận cô ta luôn chứ? Hứa Thần Vân nhẹ thở dài, cô ta thật sự biết sai rồi, sau này nhất định sẽ không trốn tránh anh nữa, lần này cô ta trở về cũng là vì muốn đáp lại tình cảm của anh. Hứa Thần Vân đặt bánh kem ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt của anh, chậm rãi lui về sau, lưu luyến rời đi. Ông bà nội Đường đang cùng nhau chăm sóc hoa cỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời nhắc tới phó nhân gian. Thấy Đường Niệm xong trở về còn muốn dò hỏi xem hôm nay cô với phó nhân gian như thế nào rồi. Chưa kịp mở miệng thì đã bị thần sắc thâm trầm của Đường Niệm xong làm cho hoảng sợ. Ông bà ngủ muộn thế, hai ông bà liếc nhau, thầm nghĩ, đây là làm sao thế? Song song, tâm trạng con không tốt sao? Đường Niệm xong lắc đầu. Không ạ, đóng phim mệt mỏi, con về phòng nghỉ ngơi trước đã. Ông nội Đường ôm chậu hoa hỏi, vậy con với phó giáo sư sao rồi? Không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong, thần sắc Đường Niệm xong dường như càng kém hơn. Bà nội Đường nhanh chóng kéo bạn già lại, ý bảo ông đừng có lắm mồm nữa. Lấy kinh nghiệm người từng trải mà xem thì tám phần là hai người lại xảy ra mâu thuẫn gì rồi. Lạ thật đó, tuy rằng phó nhân gian thanh lãnh lạnh nhạt, nhưng lâu như vậy rồi, bà nội Đường đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Anh đối với cháu gái nhà mình là vô cùng nhân nhượng bao dung, càng đừng nói tới Đường Niệm xong. Tính tình của cô cũng cực kỳ mềm mại dịu dàng. Hai người như vậy mà còn có thể nảy sinh mâu thuẫn, bà nội Đường đột nhiên có hơi lo. Được rồi, con về phòng nghỉ trước đi, Nhìn Đường Niệm xong lên lầu, bà nội Đường vỗ vỗ cánh tay bạn già, kéo ông ra xa một chút. Ông xem này là làm sao thế nhỉ? Hay là gọi điện hỏi một chút? Ông nội Đường dọn chậu hoa sang một bên, đầu cũng không nâng. Hỏi cái gì? Mâu thuẫn tình cảm của bọn trẻ mà thôi, để bọn nó tự làm lành đi. Bà nội Đường bĩu môi không phục, ông thì lắm lý do lắm. Trước đó không phải ông cứ luôn mồm bắt song song đi đưa cơm cho phó giáo sư à? Ông nội Đường cười cười, không có phản bác. Đường Niệm xong đẩy cửa ra ngã lên giường, trong đầu lại hiện lên cảnh vừa rồi khi cô gái kia ôm lấy phó nhân gian, thoạt nhìn không giống như là bạn bè bình thường, rõ ràng là giống như niềm vui ngọt ngào khi gặp được người thương hơn. Đường Niệm xong nhẹ trào phúng, nói cái gì mà muốn ẩn cư làm thế ngoại cao nhân chứ, thì ra là đã sớm có người thương, trách không được muốn hủy hôn với cô. Đường Niệm xong lăn qua lăn lại vài lần trên giường, điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô cầm lên nhìn, là tin nhắn của phó nhân gian. Đường tiểu thư, cô quay xong chưa vậy? Đường Niệm xong không trả lời. Phó nhân gian bên kia tha thiết nhìn chằm chằm giao diện chat, giày vò chờ đợi khoảng 10 phút, bên phía Đường Niệm xong lại không có động tĩnh gì, không có trả lời lại tin nhắn của anh. Phó nhân gian cũng không tiện gọi hỏi, nhỡ đâu Đường tiểu thư còn đang đóng phim thì sao? Anh châm trước một câu, lại nhắn, Đường tiểu thư, nếu cô tan làm mà muốn về nhà thì có thể nói cho tôi đi đón cô. Đường Niệm xong nhàn nhạt nhìn tin nhắn này, đáp lại. Không cần, tôi về nhà rồi. Về nhà rồi, phó nhân gian hơi giật mình, có hơi mất mát, hẳn là nên hỏi cô sớm một chút mới đúng, nói không chừng là có thể mời cô cùng trải qua ngày hôm nay rồi. Phó nhân gian nhìn một mâm đồ ăn trên bàn, Đường Niệm xong từng cảm thấy vô cùng hứng thú với đồ ăn anh làm, cho nên hôm nay phó nhân gian mới cố ý nấu một mâm, thật ra lúc chuẩn bị tâm tình của anh vô cùng thấp thỏm, luôn hy vọng có thể khiến cô vui vẻ. Anh không có trì hoãn quá lâu, lập tức nhắn lại cho cô. Vậy Đường tiểu thư ngủ ngon. Cảm ơn, phó giáo sư cũng thế. Đường Niệm xong nhắn xong thì nhận được điện thoại của Diệp Tuyền. Đầu bên kia vang lên tiếng dò hỏi của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song song, chị quên nhắc nhở cô. Tuy chị cảm thấy phó giáo sư là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì cô. Nhưng mà dù sao cô cũng là minh tinh nổi tiếng, vẫn nên rụt rè chút nhé. Đường Niệm xong, chị lo lắng quá rồi, em còn chưa có đi vào nhà người ta. Sao thế, sao lại rút lui giữa chừng rồi? Không phải, anh ấy có hẹn với người khác rồi. Diệp Tuyền há mồm, không thể nào chứ, em tận mắt nhìn thấy có một cô gái trẻ nhào vào lòng anh ấy đó. Ôi má, Diệp Tuyền khiếp sợ siết chặt điện thoại, không phải anh ta thanh tâm quả dục, một lòng muốn đi ẩn cư sao? Sao lại còn hẹn người khác? Hay là cô hiểm lầm rồi? Sao cũng được, dù sao em với anh ấy cũng sẽ không kết hôn, có hẹn ai cũng không liên quan tới em. Đường Niệm xong ngồi dậy tìm kịch bản, muốn làm chút chuyện gì đó để không nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ có công việc mới khiến cô vui vẻ thôi. Diệp Tuyền, sao lại không liên quan tới cô? Chị không tán đồng với cái câu này của cô đâu nhé. Giờ cô chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ta cơ mà. Đường Niệm xong cười nhẹ. Được rồi mà, chúng ta cũng đừng quản quá nhiều. Quan hệ của em với phó giáo sư cũng chỉ có vậy mà thôi. Thật sự không tới nỗi có thể nhúng tay vào cuộc sống của nhau. Em xem kịch bản đây, mai gặp. Được rồi, mai gặp ở đoàn phim vậy, 8 giờ sáng mai đó, đừng quên. Em sẽ đặt báo thức mà. Hai người cúp máy, Đường Niệm xong ném điện thoại sang một bên. Nằm trên giường đọc kịch bản, chuyện cài báo thức cứ thế bị cô ném lên 9 tầng mây. Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh lại thì đã là 7 giờ, cô rửa mặt trải đầu trang điểm rồi bắt xe tới đoàn phim thì rất có thể sẽ trễ mất. Thế là Đường Niệm xong lập tức bật khỏi giường, luống cuống tay chân đánh răng rửa mặt, cơm sáng cũng chưa kịp ăn đã chạy ngay ra khỏi nhà. Ông nội Đường đang tập thái cực ngoài ban công, nhìn thấy bộ dáng hấp tấp bộp chộp của cháu gái, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ nhỏ đã vậy rồi. Ông lia mắt tình ý nhìn thấy hình như xe của phó nhân gian đang dừng ở bên ngoài cổng, vội vàng gọi bạn già. Bà nhìn xem, đó có phải xe của nhân gian không? Hay là tôi nhìn nhầm rồi? Bà nội Đường híp mắt nhìn kỹ, hình như đúng thật đó, phó giáo sư tới đây làm gì? Tới làm gì, còn phải hỏi sao, chắc chắn là tới đón song song đi quay rồi. Đường Niệm xong vừa đeo kính râm vừa đeo khẩu trang chạy ra ngoài. Vội quá nên còn chưa kịp trang điểm. Cô lập tức chạy tới chỗ có thể bắt xe. phía sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp quen thuộc. Đường tiểu thư, Đường Niệm xong hơi dừng chân, nghi là mình nghe lầm, cho nên bước chân lại càng nhanh hơn. Phó Nhân Gian nhìn thân ảnh yểu điệu bên ngoài cửa sổ xe, tối hôm qua thật ra sau khi Đường Niệm xong nhắn cái tin cuối cùng thì anh có gửi tiếp một câu, là Đường tiểu thư, cảm ơn vì hôm nay cô đã cố ý tới thăm tôi. Anh cơ hồ là đợi tới rạng sáng cũng không chờ được tin nhắn trả lời của Đường Niệm xong, sau đó giấc ngủ của anh cũng không tốt lắm, tỉnh rất sớm. Phó Nhân Gian có tiết dậy vào buổi chiều, trước đây thì thường những ngày như thế này, anh đều sẽ ở trong vườn hoa hoặc ở trong vườn trà ngâm mình cả một buổi sáng, hôm nay không hiểu sao lại muốn tới xem cô. Lúc tới nhà họ Đường thì là 6 giờ sáng, trời còn chưa có sáng hẳn, nhiệt độ rất thấp, cũng vì thế mà anh đã đón được một trận tuyết rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Phó Nhân Gian lại cực kỳ hoài nghi, vì sao tối hôm qua Đường Niệm xong không trả lời tin nhắn của mình, sáng nay còn không phản ứng lại anh làm gì chọc cô giận sao? Đường tiểu thư, Phó Nhân Gian hơi đè cao thanh âm, lần này Đường Niệm xong đã có thể xác định là Phó Nhân Gian, cô kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cái xe đi theo sát bên người mình. Phó Nhân Gian ngồi trong xe, anh cúi người đẩy ghế phụ ra. Tôi đưa cô tới đoàn phim, Đường Niệm xong sắp muộn giờ rồi, cũng không có tinh thần đứng dây dưa với anh, lập tức lên xe hỏi. Sao phó giáo sư lại ở đây? Tôi, bàn tay thon dài của Phó Nhân Gian đánh tay lái, hơi ho nhẹ một tiếng, Đường Niệm xong khó hiểu nhìn anh, thấy anh chuẩn bị quẹo trái, cô sốt ruột kéo cổ tay áo anh. Quẹo phải, đường bên này gần hơn, tôi sắp muộn làm rồi. Phó Nhân Gian nhìn bàn tay đang kéo lấy áo mình của cô, thân thể cứng đờ, thanh âm hơi khàn. Được, lại an ủi cô đừng gấp, cảm ơn nhé Phó Giáo sư, đúng rồi, sao anh lại ở bên ngoài cửa nhà tôi? Phó Nhân Gian nhàn nhạt nói, tôi tản bộ, Đường Niệm xong, lái xe tản bộ, đầu óc anh vẫn luôn kỳ quái như vậy sao? Đường Niệm xong còn thật sự tin, ở trong suy nghĩ của cô. Người có thể sinh ra suy nghĩ muốn ẩn cư trong rừng như Phó Nhân Gian thì có làm ra bất cứ chuyện gì. Kỳ quái, cũng chẳng có gì lạ. Vậy vận khí của tôi đúng là không tệ, có thể gặp được anh đưa tôi tới đoàn phim. Phó Nhân Gian khẽ gật đầu. Có lẽ ấy, anh nhớ tới gì đó. Đường tiểu thư ăn sáng chưa? Vẫn chưa, không kịp nữa. Phó Nhân Gian nói, ghế sau có đồ ăn, để tôi dừng xe ở ven đường để cô tiện lấy. Thật ra đồ ăn cũng là anh cố ý chuẩn bị, để trong hộp giữ nhiệt, sẽ không bị nguội. Đường Niệm xong lắc đầu, không cần đừng, tôi sợ tới trễ, tôi có thể vươn người ra sau được. Cô tháo đai an toàn ra, xoay người với lấy cái hộp giữ ấm ở đằng sau, bởi vì động tác của cô, thân thể không tới gần Phó Nhân Gian, cũng hoàn toàn không biết anh càng thêm cứng đờ ngồi ở đó. Lòng bàn tay Phó Nhân Gian thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Cách chương.